Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 364, làm mưa giả cần bảo vệ. Góc truyện audio.com. Lúc này nước lũ từ đáy núi lửa đã nổi lên gần 1/3. Như Thương nhìn về phía trước, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Tuy nước lũ này ngăn cản được pháo hoa bùng nổ, nhưng gây sức ép như vậy, khoảng cách lửa núi này phun trào sợ là cũng không xa. Nàng sở dĩ làm vậy chính là vì tranh thủ thêm ít thời gian để hai người con tin chạy trốn. Ít nhất phải ở trước khi núi lửa phun trào chạy đến nơi an toàn hơn. Hiện tại trong núi này còn lại cũng chỉ có 3 người bọn họ và các chủ. Lão đầu kia đã bị Như Thương điều khiển mưa to phóng tới kêu gào hơi thở chỉ còn thoi thóp. Đã đến lúc nên xông ra. Vừa nghĩ đến đây, Như Thương lập tức nhắm nghiền hai mắt. Chỉ trong nháy mắt, tia sáng đỏ trong mắt lập tức biến mất hơn phân nửa. Mặc dù khi mở ra lại con ngươi vẫn còn phiếm hồng. Nhưng đã không kinh người như trước đó, Mai Mai gạt gạt ngón cái về phía nàng. Tỏ ý khâm phục, vạn sự thông so với hắn tỉ mỉ hơn. Vừa thấy Như Thương thu pháp, vội vàng một tay đỡ lấy cánh tay của nàng. Dìu thân thể hơi ngửa ra sau một chút của Như Thương. Như Thương cảm kích cười với hắn, lại có chút vô lực, cùng nội đã từng nói, làm mưa giả, cần có người ở bên cạnh bảo vệ, người có thương tích, không làm phép, người có dương tính, không làm phép, không chỉ mưa, không làm mưa, phương pháp nghịch ý trời không thể làm, mà nàng hiện tại, không tính là nghịch ý trời, nên đã cần mưa làm mưa, chẳng những dùng phương thức không bình thường làm cho nước mưa đổ chút vào trong miệng hang động này. Thậm chí nàng còn điều khiển mưa to đến tập kích người. Tuy chỉ là phạm vi nhỏ, nhưng việc này vẫn hao tổn tinh lực rất lớn. Thế cho nên vừa mới thu pháp thân thể dẫm xuống nước có chút không ổn định. May nhờ vạn sự thông một phen đỡ lấy. Nếu không sợ là đã ngã vào trong nước, Mai Mai lúc này cũng chạy tới chỗ nàng nhìn xem. Vừa liếc mắt một cái, không khỏi kinh hãi thốt lên. A Thương! Sắc mặt của ngươi tại sao trắng bệch như vậy? Như Thương không có trả lời. Nhưng lúc đó vạn sự thông liếc hắn một cái. Nói, để ngươi hao tổn tinh lực thử xem. Sau đó quay lại nhìn Như Thương. Nhẹ giọng hỏi, cô nương không có sao chứ? Cách chương.